Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, bất an trong lòng. 12.645. Hắn dĩ nhiên có hơn 1 vạn điểm công đức. Trương Thanh mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nghĩ kỹ lại, này hẳn là không bất kỳ vấn đề gì. Điều này cũng xác thực chứng minh suy đoán của hắn. Công đức thu được chủ yếu nhìn vẫn là kết quả. Hắn cố nhiên ban đầu truyền bá võ kỹ mãnh hổ quyền, nhưng bởi lúc đó truyền bá cũng không có nhiều người. Tuy rằng còn đem bí tịch đều cho phía trên, chuẩn bị thông báo thế giới, thế nhưng được lại vẫn như cũ chỉ là mấy chục điểm công đức mà thôi. Kia chính là ở hắn chỉ là giáo dục mấy người thôi. Theo hắn rời đi nơi này, trở lại quê nhà đợi mấy ngày, mãnh hổ quyền hẳn là cũng đã bắt đầu truyền bá ra. Bởi vậy được công đức cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi vậy Trương Thanh cho rằng công đức thu được hẳn là có như vậy một cái quy luật, quá trình đều không quan trọng, chờ mong cũng đều không quan trọng, chỉ là kết quả trọng yếu nhất. Truyền bá võ kỹ đúng là công đức, làm cho nhân loại mạnh mẽ cũng vẫn như cũ là công đức. Thế nhưng Trương Thanh đem vũ khí truyền bá ra ngoài, nhưng không phải liền có thể thu được công đức. Nhất định phải có người học được võ kỹ, nhất định phải để người trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể thu được biết dùng người đạo công đức. Có một người thu được mãnh hổ quyền trở nên mạnh mẽ, hắn liền có công đức. Có người dựa vào mãnh hổ quyền giết rồi quỷ quái bảo vệ nhân loại, như vậy hắn phải chăng cũng sẽ thu được công đức đây? Trương Thanh trở nên trầm tư. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, nếu như thế tính toán lời nói, hắn công đức không nên ít như vậy a. Trước hắn giáo dục 7-8 người, tựa hồ liền tăng mấy chục điểm, như vậy dạy dỗ một người là thu được 10 điểm trái phải sao? Này hơn 1 vạn công đức, chẳng lẽ chỉ có 1.000 người học mãnh hổ quyền? Không có khả năng lắm, khẳng định trong đó còn có cái gì nói đầu. Phải chăng bởi vì những người khác học tập mãnh hổ quyền cũng không phải là chính mình giáo dục, mà là thông qua những người khác học được, bởi công đức này liền ít đi rất nhiều. Nhiều lần như vậy qua tay giáo dục sau, một người có phải là liền không? Một công đức cũng chưa tới rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, trên địa cầu nhiều nhân khẩu như vậy, dù cho tỷ lệ lại tiểu, ở như vậy số đếm dưới cũng là một cái rất đáng sợ con số rồi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, công đức hẳn là cũng sẽ không như vậy vô hạn chồng chất, bằng không cũng quá dễ dàng thu được. Có lẽ sẽ có hạn mức tối đa, cũng có lẽ sẽ có cái khác. Nói chung lần này vận khí không tệ, công đức lượng lớn, nên là dùng điểm thạch thành kim thiên phú thật tốt phung phí một hồi rồi. Trương Thanh đứng ở miếu thổ địa bên trong, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Từ khi được điểm thạch thành kim thiên phú này sau, hắn vẫn luôn đang lo lắng thiên phú này sẽ đem chính mình tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ. Món đồ gì cũng không dám lấy ra dùng, có cùng không có hầu như không hơn kém nhau bao nhiêu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là có bút lớn công đức. Điểm thạch thành kim cuối cùng có thể hiển hiện ra hẳn là có sức mạnh rồi. Chỉ là Trương Thanh vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì hắn cũng không biết công đức cùng tuổi thọ ở giữa tỷ lệ đến tột cùng là bao nhiêu. Cũng hoặc là tuổi thọ cùng công đức đối một cái nào đó vật phẩm cường hóa phải chăng cũng có biến hóa gì đó, những thứ này đều là hắn rất lo lắng sự tình. Sở dĩ 2 ngày nay hắn chuẩn bị thử một chút. Trương Thanh từ miếu thổ địa đi ra, đi tới nhà sách đem các loại sách báo đồng thời đóng gói mang đi. Những thứ này đều là không có cái gì sức mạnh, chỉ có một ít thưởng thức sách báo. Bị hắn lấy về chuẩn bị chậm rãi nhìn, nhiều tích góp một hồi cao duy thế giới tri thức. Đang đi ra nhà sách thời điểm, Trương Thanh trong giây lát phát hiện có tựa hồ có người nào ở nhìn mình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không có cái gì phát hiện, trong lòng hoài nghi có phải là giám sát sư ánh mắt. nhưng như hắn một dạng từ những thế giới khác mà đến người ở thế giới này cũng không hiếm thấy. Giám sát sứ nhân vật như vậy hẳn là gặp nhiều lắm. Không nên đối với mình hiếu kỳ mới là, hay hoặc là cũng không phải là giám sát sứ, mà là một cái nào đó gây bất lợi cho chính mình người. Lời nói như vậy số lượng nhưng là nhiều, liền không muốn đã đào tẩu khoái vũ, Trường Thiên Thương Đoàn vị kia tam công tử, muốn mua bình chữa cháy lại không có cửa tán nhân. Cùng với cái khác, các thế lực lớn người, bọn họ đều có khả năng sẽ đối với mình lòng mang bất mãn. Tính cầu, hiện tại vẫn là trở về đi thôi, chờ ngày mai lại đến thử một lần điểm thạch thành kim hiệu quả. Trương Thanh hít sâu một hơi, trở lại khách sạn thẳng thắn cứng rắn trở lại trái đất. Mở mắt nhìn hướng bốn phía, hắn đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại khóa lại sau. Trương Thanh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi nơi nào rồi. Bình chữa cháy phun xương, đồ phòng cháy loại hình đồ vật đã sớm mua xong. Chờ đợi ngày mai thử nghiệm tiến hành điểm thạch thành kim là có thể. Cửa hàng bánh bao cái gì hắn cũng không còn lúc cần thường đi qua. Nơi đó có đại lượng chuẩn bị kỹ càng hương liệu. Đầu bếp chính mình là có thể tiến hành bố trí. Nhà vấn đề cũng đã giải quyết. Nếu như thuận lợi lời nói ngày mai sẽ có thể ký kết hợp đồng. Như vậy chính mình còn có nhu cầu gì đây? Trương Thanh nằm ở phòng khách trên ghế salon. Không tự giác liền bắt đầu dưỡng thân pháp, ngọa luyện pháp, tu luyện. Trong lúc nhất thời, đau đớn để hắn bỗng nhiên phấn chấn lên tinh thần. Lại lấy hô hấp pháp cùng quang minh trí tuệ kinh phối hợp tu luyện. Thời gian dĩ nhiên liền như thế lặng lẽ trôi qua, đợi được hắn thăm thảm mà tỉnh, cũng đã là trăng sáng giữa trời, một mảnh đêm đen rồi. Trương Thanh cả người mồ hôi đát đát đứng lên đến, đi vào phòng tắm tắm, suy nghĩ một chút không có ở nhà làm cơm, thẳng thắn đi ra cửa phòng đi bên ngoài tìm ăn. Hiện tại chính là mùa hè, chính là nơi này nướng đang nồng thời kỳ. Mỗi ngày buổi tối đều có không ít người vây quanh ở cửa tiểu khu cửa hàng đồ nướng bên trong miệng. Lớn uống rượu, lớn tiếng ca sướng, bất quá theo gần nhất tình thế thay đổi. Người như vậy đã càng ngày càng ít. Phần lớn người đều chờ ở nhà. Rất ít lại đi ra rồi. Trương Thanh đến nhà này cửa hàng đồ nướng. Nếu như là trước đây, chỉ cần ngày lướt qua đen. Ngay lập tức sẽ là người đông như mắc cửi, tới chậm thậm chí đều không có chỗ ngồi. Thế nhưng hiện tại bây giờ, hắn ngồi trên ghế ngồi, nhìn ít ỏi khách hàng, cũng vì ông chủ khá là lo lắng. Tiếp tục như vậy e sợ muốn bồi đuổi rồi. Theo hắn điểm các loại nướng từ từ đúng chỗ, ông chủ sau đó liền nằm ngoài quầy hàng nơi đó thở dài. Nghĩ đến nếu như không có bất ngờ lời nói, qua một thời gian ngắn hẳn là liền gặp không tới hắn rồi. Trương Thanh cũng không có đi an ủi hắn. Đây chỉ là thế giới này một cái phổ thông ảnh thu nhỏ mà thôi. Theo thế giới tiến hóa từng bước một đến, như hắn chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Ai cũng không nói chắc được hắn đem cửa hàng đồ nướng đóng cửa. Ngày sau sẽ có hay không có nó kỳ ngộ của hắn. Trở thành mới nhân vật thượng tầng đây. Hắn vừa ăn nướng, vừa nhìn hiện nay thế giới. Đột nhiên hắn có một loại nhìn xuống thế gian cảm giác. Phảng phất nơi này tất cả đều cùng mình có cách ly. Có mình đã rất khó lại dung nhập vào trong đó cảm giác. Nhưng một lát sau, cái cảm giác này phảng phất hoa trong gương. Trăng trong nước vậy bị đánh nát. Hắn một lần nữa trở lại nhân thế gian. Có loại không đúng cảm giác. Đem một cây sâm gắt gao nắm chặt, Trương Thanh con mắt đột nhiên híp lại, vừa nãy cảm giác để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, thiếu một chút liền đem chính mình không cho rằng người. Cái cảm giác này đến từ đâu? Là quang minh trí tuệ kinh sao? Có quan hệ loại này tinh thần phương diện đồ vật, cũng chỉ có quang minh trí tuệ kinh, chính mình là luyện sai rồi. Hay là bởi vì này bản thân sẽ có cảm giác như vậy? Trương Thanh hít sâu một hơi, xoa khuôn mặt của chính mình, trong lòng đột nhiên có loại bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.